ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nơi này có quỷ. Xong, nhị hợp nhất, ác ma cùng hắn cách. Phí Xu tính toán cùng chung quanh ẩn núp các người chơi đạt hợp tác, đại bộ phận người chơi phán. Đoán đều tương đồng, hệ thống ở thông quan điều kiện thượng sẽ không nói dối. Cho nên thông qua chạy trốn chi môn cùng sống quá hôm nay buổi tối 12 điểm đều có thể thông. Quan, bất đồng thông quan lúc sau khen thưởng, phó bản đại boss tự mình gác. Muốn từ nơi này thông quan, tích phân cùng cấp bậc khen thưởng khẳng định so bình thường phương thức nhiều không, người chơi mới. Nhóm đương nhiên sẽ không mơ ước này khen thưởng, cũng đối tích phân quan trọng tính có thể hội. Nhưng người chơi lâu năm bất đồng, bọn họ hoa tích phân lựa chọn tiến vào cái này chứ danh tay mới phó bản. Liền vì cao đánh giá thông quan khả năng ra hy hữu khen thưởng. Một cái người chơi giải thích, thông quan phó bản không ngừng sẽ đạt được tích phân cùng thường thấy đạo cụ. Càng có giới vô thị rơi xuống phó bản chuyên trúc sản xuất đạo cụ cùng kỹ năng, tỉ như cái kia. Giang đạo sinh, hắn liền ở một cái phó bản đạo quan xong rồi nhiệm vụ. Đạt điều kiện sau đạt được sơ cấp Mao Sơn đạo sĩ truyền thừa kỹ năng. Có thể chính mình vẽ bùa, chính mình niệm chú, tuy rằng hiệu quả hữu hạn, nhưng cũng so không ngừng hoa tích phân mua sơ cấp đạo cụ hương a, phó bản chuyên trúc đạo cụ sao. Có cái phó bản kêu giấy áo cưới, cao đánh giá thông quan có tỷ lệ rơi xuống một cái kêu người giấy đạo cụ. Có thể nói bảo mệnh khí, dù ra giá cũng không có người bán, bất quá vận khí kém cũng đừng suy nghĩ. Đừng nói cùng cái phó bản chỉ có thể quá một lần. Liền quá mấy trăm lần cũng rớt không được một cái khác người chơi phụ họa. Phản ở mọi người đều người trên một chiếc thuyền. Này tin tức cũng không cái gì hiếm lạ đồ vật. Dứt khoát bán cái hảo. Quỷ vườn trường cái này phó bản khó khăn đại. Nhưng nhiệt độ cũng đại. Liền bởi vì này boss quá cường. Quỷ quái cũng có đặc điểm. Rất lớn tỷ lệ sẽ ra đặc thù kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ, hệ thống vẫn luôn nhắc nhở có kỹ năng. Nhiệm vụ, ở ra một cái kỳ quặc chạy trốn chi môn. Nói không chừng khen thưởng liền tại đây, Phí Xu yên lặng mang theo lỗ tai. Đêm này tin tức nhớ kỹ, hắn vỗ vỗ hệ thống. Thật không tốt tư, xem ra ta quá tự mình đa tình. Boss hẳn là chỉ làm theo phép hù dọa một chút ta. Cái này môn khả năng vừa khéo, đơn giản là đặc thù nhiệm vụ soát ra tới cảm thấy phó bản boss riêng vì bắt được hắn thiết trí cái. Bẫy dập gì đó, cũng quá tự luyến, còn hảo hắn có đem chuyện này nói cho người khác. Bằng không Phí Xu ngón chân đã xấu hổ mà moi ra ba phòng một sảnh, 1938 lóe lóe hô hấp đèn. Không biết nên trở về phục cái gì, từ hội trường phá vây người chơi đều kiến thức quá ác ma năng lực. Nhìn dấu ở áo choàng hạ, nửa nổi tại không trung nhìn như động tĩnh gì đều có cao lớn ác ma. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khen thưởng hảo. Nhưng cũng có mệnh lấy, vẫn luôn ở bên ngoài du đãng bộ phận người chơi rất khinh thường. Sợ cái gì? Liền một cái tay mới phó bản boss có thể cường đi nơi nào? Có người liền quá lớn, hoặc là vốn dĩ hơi nước liền đại. Nói ngoa cho chính mình lưu mặt mũi mà thôi, ở cái này người chơi nói chuyện công phu. Đã có tự giữ thực lực người chơi lâu năm vọt đi lên, một tối tam. Hình thực gầy, giống ám dạ lén đi hắc báo. Cơ hồ thấy không rõ bóng dáng, liền ở sở hữu người chơi đều cho rằng hắn thông suốt quá kia phiến. Đại môn khi, vù vù tiếng vang lên. Không biết từ nơi nào toát ra tới một cái quỷ quái so với hắn càng mau, trên mặt đất chỉ để lại thấm. Người vết máu, mà ác ma từ đầu tới đuôi đều có động tác. Chỉ bên quỷ quái liền đem hắn giải quyết, nói chuyện người chơi im tiếng. Cũng không có người chơi phản đối hợp tác thông quan, người chơi tính toán tạp sau 10 phút. Như vậy liền tính làm hướng quan. Chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian. Qua 10 phút còn có thể thông quan bảo đảm tồn tại, nếu người chơi hợp tác. Liền liên lụy tới nào người chơi đi trước, nào người chơi sau điện an bài, về trước rời đi người được chọn. Cơ hồ có cái gì dị nghị, Phí Xu bị điểm danh thời điểm đều có điểm ngốc, an bài người chơi che giấu mà ho nhẹ một tiếng. Có công kích hình đạo cụ, lưu lại tác dụng cũng không lớn. Sớm một chút đi, Phí Xu minh bạch. Hắn ở hỗn loạn trên chiến trường liền cái trói buộc. Nhưng phi thường cảm kích người này đem hắn ném xuống, khụ. Đi ra ngoài thêm cái ít đi. Dẫn đầu người chơi ra vẻ bình thường mà rời đi tầm mắt. 1938 cấp nghi. Hoặc Phí Xu giải thích. Thông tin công cụ. Cùng loại trò chơi bạn tốt Phí Xu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáng giận a. Vòng lớn như vậy vòng liền muốn lão bà của ta liên hệ phương thức ta cũng tưởng thêm lão bà bạn. Tốt thực xào Thẩm Mộc Ngư ở các người chơi chế định kế hoạch trên đường cũng đã trở lại. Hắn bề ngoài có chật vật, nhưng có bị thương. Nhập đội lúc sau nhìn thoáng qua Phí Xu. Chủ động yêu cầu sau điện tuy rằng bị Hồ Nguyệt cùng Lý Trạch liên thủ đã lừa gạt. Nhưng Phí Xu trực giác Thẩm Mộc Ngư hẳn là cái thật sự người chơi. Hắn ở chủ thế giới có tên có họ. Không người đều biết hắn, vì bảo hiểm. Phí Xu tới thời điểm còn lớn mật tìm Hồng Y tỷ tỷ xác nhận quá. Ngụy Lăng lắc đầu phủ nhận, Thẩm Mộc Ngư phó bản mở ra tới nay. Tiếp xúc quá cường một cái người chơi, muốn bắt đầu hành động trước một phút. Người chơi gian không khí thực khẩn trương. Thẩm Mộc Ngư đi đến Phí Xu biên. Thể lực giá trị cái kia tân liền. Sao? Phí Xu phản ứng một chút. Chỉ độn mà thức đến Thẩm Mộc Ngư nói cái kia hôn môi liền, tiểu xinh đẹp không quá sẽ che giấu chính. Mình phản ứng, Thẩm Mộc Ngư quang nhìn hắn rung động lông mi mau cùng nhấp khẩn môi liền biết đáp án, tính cách. Cùng diện mạo thật hoàn toàn phản tới. Lớn lên nhiều câu nhân nhiều yêu mị. Tính cách liền nhiều chỉ độn nhiều thanh thuần, lại ái lại hận, ta đã biết. Thẩm Mộc Ngư nói xong, câu đó liền đi đến chính mình nên vào chỗ vị trí. Phí Xu còn có điểm mờ mịt, không thể hiểu được có điểm giống bắt gian chàng ta thể thực hảo. Dinh dưỡng cũng cùng được với. Có thể hay không cho ta xem phía trước chi tiết quan hệ. Nhóm đều bảo bối muội muội cánh Phí Xu cùng giữa sân người chơi nhắc nhở hạ. Kế hoạch đã đại hóa ác ma thực lực. Các người chơi đều cái gì tàng tư, nhưng thật trực diện trong đêm tối ác ma kia một cái chớp mắt. Sở hữu người chơi mới thức cảm nhận được ác ma khủng bố chỗ, suốt đêm Mạc Thuyền Quyên Quang Huy ở. Hắn chu đều sẽ vặn vẹo. Ác ma trợn mắt cúi đầu khi, các người chơi chỉ có thể thấy hắn phiếm quang hoàng kim đồng, hắn tựa hồ ở vào phẫn nộ trạng thái. Chu điều điều xương đen dữ tợn mà vũ động, cúi đầu nhìn dưới chân người chơi. Giống xem một đám trộm đi chính mình mật đường vô sỉ con kiến, đột nhiên tiến vào ác ma chu cực lớn. Lực tràng, ở như vậy uy áp cùng lực lượng hạ, thể chất kém một chút người chơi thiếu chút nữa liền như vậy uốn gối quỳ trên mặt đất. Thể chất tốt Thẩm Mộc Ngư cũng hơi hơi thay đổi tư thế giảm bớt lực. Tình thực căng chặt duy nhất như thường cũng chỉ có Phí Xu, chiến đấu thậm chí còn có bắt đầu cũng. Đã kết thúc, ác ma bàn tay chiều thượng, nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay, chung quanh người chơi liền nổi tại không trung. Giống bị người bóp cổ đè ở không trung. Trên mặt hiện ra cực kỳ thống khổ sắc. Thẩm Mộc Ngư phản ứng cực nhanh, ngạnh khiêng né tránh một khoảng cách. Bị khống chế, ác ma căn bản có tâm tình quản hắn, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Hắn đi đến Phí Xu trước mặt, cúi đầu nhìn chăm chú kia trương quá mức nùng lệ, cố tình lại phá lệ vô tội thanh thuần mặt. Phí Xu hơi hơi há mồm, lại nói không ra lời nói. Ác ma mở miệng, trầm thấp thanh âm gõ Phí Xu màng tai. Ta không nghĩ làm rời đi, áo choàng mụ buông. Ở mông lung ánh trăng chiếu dọi xuống. Phí Xu nhìn ác ma tà dị tuấn mỹ mặt. Phấn bạch đầu ngón tay đều đang run. Hắn phía trước dùng người giấy cái này đạo cụ lừa gạt ác ma. Còn ở trong điện thoại nói năng lỗ mãng. Ở ác ma này phúc tức giận bộ dáng. Mặc kệ nghĩ như thế nào hắn giống như đều xong rồi. Muốn đem ta biến bọn họ như vậy sao? Phí Xu chỉ ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau buổi tối. Trong trường học bọn học sinh biến bộ dáng, ác ma hơi hơi cung cúi đầu nhìn Phí Xu nhiễm sợ hãi cảm. Xúc, có vẻ phá lệ đáng thương đáng yêu mặt. Giơ tay, lạnh băng ngón tay lưu luyến ở Phí Xu khóe mắt lệ trí thượng, Phí Xu làn da quá non. Vài cái vuốt ve, kia khối liền vựng ra một khối vệt đỏ. Đảo sấn đến kia viên lệ trí càng thêm rõ ràng. Chuế ở hơi rũ đuôi mắt hạ, không duyên cớ tăng thêm vài phần mị, cố tình liền mị đều hoa rơi có. Nước chảy vô tình, sẽ không? Nhưng ta sẽ cho vĩnh sinh, bọn họ bộ dáng quá bẩn, ác ma tầm mắt từ Phí Xu tiểu xảo môi trâu. Thượng rời đi, hắn vô lâu dài nhìn chăm chú Phí Xu miệng hé mở bộ dáng. Sẽ sinh ra rất nhiều không song tưởng, Phí Xu như vậy kiều khí sẽ bị dọa đến. Nhất định còn sẽ khóc thật lâu, ta cũng quá bẩn, không dạy học khu tứ chi nhỏ gây thực. Người quỷ, vậy giống Ngụy Lăng như vậy quỷ quái, Phí Xu đã bắt đầu lo lắng ác ma cho chính mình an bài chết có. Thể hay không quá đau, ác ma chắc chắn ngữ khí. Muốn cho ta buông tha bọn họ, Phí Xu thu hồi chính mình tầm mắt. Đã có người chơi kiên trì không được. Liền dãy giụa động tĩnh đều dần dần biến yếu, ác ma bóng dáng đều hoàn toàn đem Phí Xu bao bọc lấy. Lưu lại ta liền buông tha bọn họ, giọng nói rơi xuống đất. Sở hữu người chơi đều rơi xuống trên mặt đất. Không được mà che lại chính mình yết hầu. Run rẩy không thôi, ác ma thanh âm cư nhiên có thể ra vài phần vô tội. Thản nhiên bộ dáng, ta đã buông tha bọn họ, Phí Xu cả người đều choáng váng. Đẹp đôi mắt hơi hơi trợn to. Không thể tưởng được trên thế giới này còn có như vậy ác ma. Liền loại chuyện này đều có thể cường mua cường bán, nhưng Phí Xu rất có tự mình hiểu lấy. Loại tình huống này, liền tính hắn không đáp ứng cũng chạy không được. Sự tình đều đã phát triển như vậy. Có thể cho bọn họ đi trước sao? Ác ma có nói chuyện, nhưng chu xương đen lan tràn. Từng điều xương đen hóa xúc tua thập phần ghét bỏ mà dẫn theo các người chơi sau cổ áo. Từng bước đem người từ chạy trốn chi trong môn quăng ra ngoài, Thẩm Mộc Ngư sau một cái. Hắn quá trơn trượt, xương đen bắt giữ hắn đều có khó khăn. Bất quá ác ma lĩnh vực cùng năng lực thiên khắc Thẩm Mộc Ngư. Kết cục vô thay đổi, xương đen nhóm ném Thẩm Mộc Ngư ném đến phá lệ mạnh mẽ, mắt thường có thể thấy. Được ghét bỏ, Phí Xu xem ở trong mắt. Cư nhiên cảm thấy này xương đen có một chút đáng yêu, chàng sau một cái người chơi biến mất ở bên. Trong cánh cửa, hệ thống nhắc nhở còn có hậu 3 phút, nhưng Phí Xu đã không cần cái này nhắc nhở. Hắn chuyển đối với ác ma, ngưỡng mặt xem hắn, có thể, lập tức sẽ chết. Phí Xu nói không sợ hãi, không có khả năng. Lông mi màu cũng ức chế không được mà run. Lo lắng nước mắt liền như vậy chảy xuống tới. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại lại nhịn không được hồ tư loạn tưởng. Nếu muốn đem hắn biến Ngụy Lăng như vậy tồn tại, về sau cái này phó bản mở ra, hắn ban ngày không cũng muốn bị khi dễ, hy vọng khi dễ người của hắn không cần quá hung, trong đầu. Ngụy Lăng nhảy xuống bộ dáng, Phí Xu còn nhịn không được mở to mắt, thực nghiêm túc mà thỉnh cầu, rất sợ hãi. Cắn tự run đến không được, thậm chí mang theo khóc nức nở. Có thể hay không đem ta biến đẹp một chút quỷ, ta khả năng sẽ có một chút vượng huyết ở đổi ý không quá mất mặt. Vừa rồi rõ ràng còn có thể cường trống, thật vất vả làm một kiện lại nói tiếp còn rất vĩ đại sự tình trong đêm đen. Phí Xu trước mắt duy nhất sắc màu thánh khiết tốt đẹp đến giống dây tiếp theo liền phải mọc ra cánh, nhưng lại hơi hơi ngẩng cổ. Một bộ hiến tế dê con tư thái, ác ma trầm mặc mà nâng lên tay. Còn cái gì đều có làm. Đã bị cực nhanh đuổi tới chàng ngân bạch đại sư tử phát ra đi, ác ma lạnh mặt. Ở không trung ổn định hình, sư tử linh hoạt địa điểm ma truyền. Đối mặt ác ma đem Phí Xu hộ ở phía sau. Trong miệng phát ra uy hiếp xít gào, nếu ác ma dám lên trước một bước. Nó liền dám nhào lên đi, Phí Xu hơi giật mình. Nhìn quen mắt ngân bạch sư tử, này, sao lại thế này? Ác ma ngữ khí thực lãnh, đang làm cái gì? Nếu đem hắn thả chạy, liền cũng không thấy được hắn, đại sư tử phát ra không kiên nhẫn tiếng ngáy. Giống ở châm chọc ác ma nói nó không ngốc, đã sớm biết, ác ma cười lạnh một tiếng. Áo choàng biến mất, màu đen cánh chim trương dương ở phía sau, cơ hồ ngăn trở chiếu vào mặt đất ánh trăng, trầm minh trạch. Cho rằng lại thứ gì? Bất quá ta không cần tính cách tính chất đặc biệt. Vô tri mà lỗ mãng, Phí Xu kinh ngạc mà nhìn trước đại sư tử cảnh giác mà phục. Hiển nhiên thực kiêng kỵ ác ma lúc này trạng thái. Nhưng nhắc tới chuyện này bị vạch trần phân. Sư tử lắc lư cái đuôi đột nhiên một đốn. Đối mặt Phí Xu bóng dáng cũng có mất tự nhiên, nó có cứng đờ lâu lắm. Một bên lui về phía sau đẩy Phí Xu hướng chạy trốn chi môn đi. Một bên lộ sắc nhọn hàm răng hướng ác ma rít gào, một bạc tối sầm nhanh chóng giao triển ở bên nhau. Đánh nhau động tĩnh rất lớn, ác ma không chỉ có cường đại lĩnh vực cùng dị năng lực. Liền thể tố chất cũng cường đến đáng sợ. Hai tương va chạm trong không khí thậm chí ra kim thiết tương giao thanh thúy minh thanh, sư tử rơi xuống đất khi rõ ràng bị thương càng trọng. Nhưng có lùi bước tư, Phí Xu minh bạch đại sư tử tư. Nó tưởng hắn chạy mau, có bao nhiêu do dự. Phí Xu khoảng cách chạy trốn chi môn chỉ có một bước xa, hệ thống đếm ngược 10 giây ác ma đồng. Tử hoàn toàn dựng thẳng lên. Bén nhọn móng tay hơi biến trường. Chỉ thoáng xúc lực từ trước xẹt qua. Năm đạo sắc bén vô cùng xương mù nhận liền hướng về phía bạc sắc sư tử cường tráng ảnh gào thét qua. Đi, chín sư tử mạnh mẽ ảnh xê dịch. Tránh thoát xương mù nhận công kích. Trên mặt đất nhiều năm đạo cơ hồ nứt mà dấu vết, tuy rằng tránh thoát đi. Sư tử mấy rúm yêu quý bạc sắc mau phát rơi xuống trên mặt đất, tám phát hiện Phí Xu phải rời khỏi. Ác ma dừng lại công kích. Chỉ huy xương đen bao vây Phí Xu đem người lưu lại, ngân bạch sư tử rít gào. Nó đồng dạng có một đôi kim sắc tròng mắt, nhưng so với ác ma ám kim sắc, nhan sắc càng sáng ngời. Giống như một vòng ngọ thái dương, theo nó rít gào. Sư tử bốn chân sinh ra sán kim sắc ngọn lửa thiêu đốt chặn xương đen hướng đi. Xương đen giống thực kiêng kỵ này kim sắc ngọn lửa. Bồi hồi không thể qua đi, bảy Phí Xu ly chạy trốn chi môn chỉ có một bước xa. Hắn không dám quay đầu lại, sáu, dám đi ta liền giết. Ác ma lãnh trầm nói âm rơi xuống đất. Sư tử phát ra uy hiếp giống giận. Kim sắc ngọn lửa dần dần lan tràn toàn, năm Phí Xu hơi đốn. Sau còn bước ra bước chân chạy về phía chạy trốn chi môn, bốn ác ma thứ xúc lực. Điểm xấu mà đặc sệt xương đen phiêu phù ở hắn biên. Năm đạo so bất cứ lần nào đều càng sắc bén càng nhanh chóng xương mù nhận nhằm phía Phí Xu, ngân. Bạch sư tử che ở Phí Xu sau. Bị thật lớn lực đạo đánh sâu vào đến một bên. Thượng kim sắc ngọn lửa ảm đạm rất nhiều. Lại theo xương đen vẫn luôn đốt tới ác ma thượng, đại sư tử trước tiên có quan tâm chính mình thương. Thế, đồng tử hơi co lại. Nhìn về phía Phí Xu phương hướng, tam năm đạo cơ hồ phát ra tiếng xé gió xương mù nhận chỉ bị. Chậm lại lực đạo, vẫn cứ hướng tới Phí Xu nhào qua đi. Ly Phí Xu đơn bạc bóng dáng chỉ có mấy cm thiệt hại sở hữu đạo cụ. Phí Xu cũng không có khả năng khiêng quá loại này cấp bậc công kích, nhị Phí Xu một chân đã bước vào chạy trốn chi môn chung, nhưng phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, hắn đã ẩn ẩn ngửi được tử vong hơi thở, giống như sinh vật bản năng. Đơn bạc bả vai hạ thức có run, bị thương ngã trên mặt đất sư tử phát ra một tiếng kêu rên, nhưng nó nhất thời vô khôi phục hành động năng lực. Chỉ có thể nhìn điềm xấu tử vong tới gần Phí Xu, lạnh băng vô tình hệ thống tự động nhắc nhở âm còn. Tại tiếp tục, chỉ còn một giây, Phí Xu ly chạy trốn cũng chỉ có một bước xa, một xương mù nhận ở tiếp xúc đến Phí Xu sau một khắc. Sở hữu sắc nhọn cùng hàn đều thu liễm, vì chủ nhân mà sống chó giữ sao có thể thương tổn hướng tới. Cũng âu yếm chủ nhân, Phí Xu cảm thấy sau lưng giống như có một con khớp xương rõ ràng. Thon dài hữu lực tay, ở hắn thoát đi phó bản sau một bước đẩy một phen, Phí Xu theo đi rồi một bước. Công ở phía sau thời hạn tiến vào chạy trốn chi môn, quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Chạy trốn chi môn đóng cửa phó bản quỷ, vườn trường, kết thúc, người chơi Phí Xu công chạy thoát. Không chỉ có phó bản thông quan nhắc nhở, liên tiếp còn có rất nhiều đồ vật cùng nhau nhảy ra. Giống như kết toán nhắc nhở. Nhưng Phí Xu ở có tâm tình đi xem, cầu sinh chi môn kỳ thật liền này sở cao trung cửa sau. Một đạo gần 3 mét cao 5 mét khoan thiết nghệ môn, phó bản sau khi kết thúc liền tự động đóng cửa. Cách ra hai khối không gian, bọn họ cách cửa sắt nhìn chăm chú vào lẫn nhau, thoạt nhìn thực bình. Thường một phiến cửa sắt, lấy ác ma lực lượng cũng không vượt qua, ác ma chu xương đen đều quay cuồng thiêu đốt kim sắc ngọn. Lửa. Hai người giống như ở cho nhau cắn nuốt chống lại. Ác ma vốn là lãnh bạch mặt thậm chí có tái nhợt. Thoạt nhìn suy yếu rất nhiều, nhưng giáp trụ dữ tợn uy vũ. thể trạng thon dài hữu lực, vẫn sở hữu người chơi bóng đè, hắn cúi đầu, nhìn Phí Xu mắt lại rất nhu hòa, Phí Xu ngửa đầu nhìn ác ma, môi vô thố mà nhấp hạ, không biết nên nói cái gì, giống như đang nói cái gì đều quá đơn bạc, cảm ơn, ác ma rõ ràng có thể giết chết hắn, hoặc là đem hắn lưu tại phó bản chung, vĩnh viễn mất đi tự do, ác ma có đáp lại, chỉ lẳng lặng mà nhìn Phí Xu, giống không xem liền nhìn không tới. Phí Xu phân biệt không ra bên trong cảm xúc, nhưng ở cặp kia kim sắc trong mắt nhìn thấy rất nhiều biết được hoặc không hiểu được quá vãng. Một, cái mẫu thân bị cưỡng bách sau sinh hạ nam anh, lạc hậu sơn thôn, người bị hại cùng làm hại người tổ dị dạng gia đình, phụ thân dẫm lên vết xe đổ. Lần này người bị hại kiên quyết khống cáo nam nhân, từ nay về sau nam anh trong nhà chỉ có một khi thì điên khùng. Khi thì thanh tỉnh mẫu thân, nam anh trời sinh có được không thể tưởng tượng năng lực cùng đại não. Này đều bị nữ nhân cho rằng điềm xấu báo ứng, một lần thiếu chút nữa bị mẫu thân chết đuối ở chó đen. Huyết chung sau, nam anh dị thường, biến mất, nam anh dài quá nam hài. Dị thường đẹp gương mặt dẫn nhân chú mục, chơi bời lêu lổng du thủ du thực tưởng bán nam hài đổi tiền. Du thủ du thực đệ đệ ghen ghét nam hài tài trí cùng bề ngoài. Sau lại gieo gió gặt bão, nam hài chạy ra sơn thôn. Trên đường bị người phát nhận nuôi. Điều kiện tích ưu dị, chuyển trường thành phố lớn một khu nhà cao trung. Cực kỳ tính bài ngoại. Lấy tài lấy người, cầm đầu công tử ca lấy bất mãn cùng họ vì tứ. Mấy độ chèn ép thiên phú cực hảo học sinh chuyển trường, lời đồn đãi. Ẩu đà, nhục mạ, sở hữu hết thảy ở cao nhị tiệc tối ngày đó đều kết thúc. Học sinh chuyển trường dị năng số mệnh mà mất khống chế. Giống như mỗi một lần bá lăng khi hắn trong đầu tưởng như vậy, hắn làm không thể vãn hồi sự tình, có. Lẽ tựa như sinh hắn nữ nhân nói như vậy. Hắn liền một cái ác ma chuyện xưa sau kinh tủng trò chơi một cái phó bản, này phiến cửa sắt. Đem sở hữu phạm sai lầm người đều nhốt ở bên trong. Vô số lần phó bản chịu đựng vô số lần trừng phạt cùng tra tấn. Lại làm sao có quan hệ chủ ác ma, nếu cái kia nam hài có thể thường lớn lên. Đại khái liền sẽ trường giống Lý Trạch người như vậy đi, cường đại lại thong dong. Thoạt nhìn vào nghề giới tinh anh bộ dáng, Phí Xu có điểm lo lắng. Này hòa quan hệ sao, tiệc tối hội trường hòa không biết khi nào đã đốt tới bên ngoài tới. Biển lửa chung ẩn ẩn còn có không biết NPC học sinh còn quái vật chu lên thanh, này đem lửa lớn. Giống muốn đốt sạch hết thảy, ngọn lửa thậm chí liếm liếm ác ma màu đen áo choàng, hắn đĩnh bạt mà đứng ở hỏa trung, ác ma tay nâng lên, phúc ở thiết nghệ trên cửa, lại sờ không đến kia song sắt côn, chỉ có thể phúc ở vô hình cái chắn thượng kích khởi quyền quyền gợn sóng, bọn họ chỉ cách một cánh cửa, cũng đã chỗ hai cái thế giới, hệ thống nhắc nhở. Phó bản sắp đóng cửa, thấy, Phí Xu vi lăng. Đem tay nâng lên tới, phúc ở ác ma bàn tay chỗ ấn một chút, thấy, theo sau lại điểm ngọn nguồn thương cảm. Bọn họ hẳn là sẽ không có tiếp theo gặp mặt cơ hội, hệ thống tự động nhắc nhở âm lại vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến tồn tại 3 ngày xong cá nhân nhiệm vụ xong. 2/1, nhiệm vụ chi nhánh đọc lấy chung, tìm ra quỷ phân. Thỉnh người chơi đưa vào đáp án Phí Xu ánh mắt có phóng không, nếu thật sự muốn nói. Rõ ràng quỷ đại khái liền ác ma, hồng y nữ quỷ, thủy nữ chúng nó, nhưng so với xưng hô chúng nó vì quỷ, Phí Xu cảm thấy kia có thể đối bạn cùng lứa tuổi làm ra loại này hành vi. Còn có không phụ trách nhiệm giáo phương càng quá mức, bọn họ ở cái thứ nhất cùng cái thứ hai ban đêm cũng đồng dạng biến quá quái vật cho nên đáp án hẳn. Là điền cái gì? Phí Xu trắng tinh hàm răng cắn hạ môi. Lưu lại hai cái đáng yêu trăng non ấn, có điểm rối rắm bộ dáng, nhưng hắn còn đưa vào. Hệ thống lại nhảy ra một cái nhắc nhở khung, trả lời được đến phó bản chủ nhân tán thành. Nhiệm vụ chi nhánh xong Phí Xu tay đều còn có ấn đi xuống đâu. Bài thi đều giao đã bị cho mãn phân, hắn nhìn về phía ác ma. Không biết nói cái gì hảo, thực rõ ràng. Này khẳng định không hệ thống bắc. Mà phó bản chủ nhân cho hắn phóng thủy, này đều không bình thường phóng thủy. Hơn nữa, phía trước có vô buông tha. Này đã thả một mảnh Thái Bình Dương, ác ma môi khẽ nhúc nhích. Giống như đang nói cái gì, nhưng phó bản đã hoàn toàn đóng cửa. Trước mắt đứng sừng sững trong bóng đêm trường học cũng chậm rãi trở nên trong suốt. Phí Xu căn bản vô thấy ác ma đang nói cái gì. Chỉ có thể phí công mà nhìn hắn khẩu hình, Phí Xu nhận không ra nói. Làm siêu trí năng ai 1938 có thể phân biệt. Nhưng bởi vì không biết tên quyền hạn, nó làm nói cho Phí Xu. Ta sẽ đuổi theo mà đến. Không xa ngàn dặm, Phí Xu mê mang trong mắt. Sau liền ác ma ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Phí Xu chỉ có thể thấy một mảnh chậm rãi tiêu tán kim sắc ngọn lửa. Giống như đàn đàn bay múa kim sắc con bướm, phó bản khen thưởng kết toán chung. Hết chương.